Phong thủy đại sư tu tiên chỉ nam, chương 48, góc truyện audio.com. Trần Tiêu dừng bước chắc chắc thân, đi theo hắn phía sau một bước Tả Hữu Vương lão bản liền vội vàng lên tiếng, "Trần sư phó, nhìn ra cái gì?" Tin trung thổi đắc trụ trạch thuật vô cùng kỳ diệu, lại dù sao cũng là cái hoàn toàn xa lạ sự vật. Vương lão bản chỉ biết là rất thần kỳ, nhưng là cụ thể như thế nào cái thần kỳ, hắn không có xem hiểu. Cho nên, Trần Tiêu nhăn mi bộ dáng, hắn tuy rằng biết khả năng là có chỗ nào không tốt nhưng không có đặc biệt lo lắng. Trần Tiêu bình tĩnh nhìn Vương lão bản, không nói lời nào. Dần dần Vương lão bản trên mặt mỉm cười đều cương ngạnh, hắn cảm giác đối phương trên người có một cỗ khí thế thong thả dâng lên, khiến hắn trong lòng thế nhưng có chút lo sợ. Vương lão bản khóe miệng mân đi xuống, mi tâm cũng nhăn lại xuyên tự, hắn bất an hỏi. Trần sư phó, này đến cùng là nơi nào không thích hợp, xem sự chủ đoan chính thái độ Trần Tiêu nội tâm vừa lòng gật đầu. Phong thủy nguyên bản chính là một kiện cực kỳ nghiêm túc sự tình, Trần Tiêu tối xem không được nhân thái độ khinh thường, không để ở trong lòng coi trọng bộ dáng. Trần Tiêu kiếp trước phong thủy đại sư khí độ bày ra đến, chuyển qua tầm mắt nâng tay nhất chỉ trên đất phủ kín đá vụn. Này trên mặt đất vì sao phô đắc là đá vụn, Vương lão bản khó hiểu này ý, nhưng là xem đối phương rất trịnh trọng hỏi, lại vẫn là thành thật đáp lời. Này đó đá vụn, là tiểu nữ mang về đến, nàng tuổi nhỏ, một lần ra đi dung ngoạn, nhìn đến này đó đá vụn nhan sắc khả quan, liền nháo mang về đến trang điểm sân. Trần Tiêu trừng mắt nhìn hắn cả giận nói, quả thực hồ nháo, này loạn thạch há có thể là phô ở giữa sân, Vương lão bản bị Trần Tiêu nộ khí hù trụ, cẩn thận hỏi. Bất quá chính là một ít đá vụn, có cái gì quan ngại, Trần Tiêu gặp ngoài miệng hắn tuy rằng hỏi cẩn thận trong mắt lại là không thể nào tin được. Hắn cũng không tức giận, chỉ là nói, ngươi không tin, hảo tại hạ hỏi ngươi, gần nhất những năm gần đây ngươi ra chung sinh ý hay không không thuận, tuy rằng tiểu sinh ý không ngừng, nhưng là đại sinh ý khó thành. Vương lão bản kỳ quái hắn như thế nào biết, phải trả lời. Là a, xác thực như thế, Trần sư phó như thế nào biết được, Trần Tiêu không đáp, lại hỏi. Mấy năm nay trong, ngươi ra chung hay không đệ tử học nghiệp không làm nổi. Không người bị tuyển vào học đường bên trong. Vương lão bản xem Trần Tiêu ánh mắt biến đắc ngạc nhiên. Xác thực như thế, Trần Tiêu gật đầu, mấy năm nay chung, ngươi ra chung chi nhân hay không đại tai tiểu bệnh, liên tiếp không ngừng. Vương lão bản đã có chút kinh hoàng. Xác thực là như thế a, Trần sư phó. Cầu ngài nói cho tệ nhân, này cùng này đó đá vụn có gì quan hệ. Trần Tiêu thanh âm bình tĩnh đối Vương lão bản nói. Trong đình viện mặt đất có thể là bằng phẳng nện thổ địa, có thể là đại thước chuẩn chỉnh đá phiến, cũng có thể là khéo léo phương chính gạch xanh. Duy độc này loạn thạch đá vụn tối không thể thực hiện. Dễ dàng cấp trong nhà đưa tới âm khí, khiến trong nhà tài học thọ suy sụp. Trần Tiêu tuyển thượng này một nhà cũng không phải tùy tiện làm ra quyết định. Hắn sự trước ở phụ cận quan sát qua, này gia nhân ra rõ ràng góc đông bắc thượng có khâu, vốn hẳn là chủ phú quý, học nghiệp hưng thịnh, là cái rất may mắn tòa nhà. Viên trung hẳn là sinh khí ngưng tụ, cố tình trong bị một cỗ không hài hòa âm khí tách ra. Tiến vào nhìn đến này mãn hậu viện loạn thạch phô, nhất thời liền biết nguyên nhân. Góc truyện audio.com, bị Trần Tiêu liên tiếp nói chung, Vương lão bản đã là tâm thần đều loạn, hoang mang lo sợ. Những năm gần đây, Vương gia ở mặt ngoài thoạt nhìn như cũ là sắc màu rực rỡ. Trên thực tế lại là sinh ý bắt đầu xuống dốc, trong nhà tử nữ lớn lên, nên nhập học chấm dứt một cái cũng không có linh căn thiên phú. Không chỉ là thân thích liên gia chung phó tổng cũng tổng là đại tai tiểu bệnh không ngừng, chỉ là tang sự liền làm 4 năm trường. Vương gia vận thế suy sụp là rất rõ ràng, làm gia chủ Vương lão bản trong lòng biết rõ ràng, lại không biết nên như thế nào vãn hồi. Đến nay bị người nhất ngữ nói toạc ra căn do, dĩ nhiên là bởi vì này đình viện trong đá vụn mặt đất. Giống như là sắp sửa chết đuối chi nhân nhìn thấy cuối cùng sinh cơ, hắn đối với Trần Tiêu cầu xin. Trần sư phó, ngài khả nhất định muốn cứu cứu nhà ta. Chấm, Vương lão bản nói, chân tiếp theo nhuyễn, dĩ nhiên là cấp cho Trần Tiêu quỳ xuống. Trần Tiêu tuy rằng trang bộ dáng cao lãnh, nội tâm lại chịu không nổi nhân như vậy cầu xin. Hắn trước một bước đỡ lấy đối phương, cấp Đỗ Vinh sử một cái ánh mắt. Đỗ Vinh tiến lên duỗi ra cánh tay đem Vương lão bản nhấc lên đến, Trần Tiêu ánh mắt hơi nhuyễn, khẩu khí biến đắc ôn hòa đảo. Vương lão bản không cần như thế, tại hạ tiến đến gây nên chính là vì xử sự chủ tránh hung tìm cát. Vương gia phong thủy vấn đề cũng không khó chơi, nhưng là nếu không phải phong thủy sư đến xem, người thường nơi nào có thể biết bệnh táo bón sở tại đâu. Trần Tiêu nghiệp vụ thuần thục rất nhanh cấp ra giải quyết biện pháp chi 1-2-3 trình tự. Hắn không chỉ phá giải trong viện đá vụn kết quả còn cấp điều trị càng tốt viên trung phân chia hoa cỏ cây cối vị trí, liền chờ đến mùa xuân di thực lại đây, để sinh cơ càng vượng. Được phương pháp, Vương lão bản lo mặt thượng yếu đuối, lôi lệ phong hành trước đem hậu viện mặt đất cấp sốc. Đường Thiên liền khiến người đem thổ địa nện, bằng phẳng thành rắn chắc mặt đất. Nghe được này, tin tức còn chưa xuất giá nữ nhi còn rất mất hứng, muốn lại đây nháo thượng nhất nháo. Lại bị Vương lão bản nghiêm khắc trấn áp, nếu không phải hắn yêu thương này nữ nhi tùy ý nàng làm bừa. Cũng không đến mức phá hư tòa nhà bên trong sinh khí, bằng bạch gặp như vậy một hồi. Bởi vì là Hàn Sơn thành đệ nhất hộ khách, Trần Tiêu cực kỳ phụ trách nhiệm nhìn chăm chăm. Cho đến chính mắt nhìn âm khí dần dần biến đắp mỏng manh, mới gật đầu đối Vương lão bản khẳng định cải tạo thành công. Vương lão bản nghe vậy đại hỉ, vừa muốn tính toán đưa lên bao nhiêu trả thù lao xem như thích hợp, liền có người đến bẩm báo, vẫn kéo trao đổi không đi xuống đại sinh ý thành. Vương lão bản mừng rỡ như điên, khiến hắn như vậy hưng phấn cao hứng không chỉ là làm thành một bút đại sinh ý, mà là này thuyết minh nhà bọn họ vận thế có khởi sắc. Không lại suy sụp, ngược lại muốn hưng thịnh, suy xét Trần Tiêu mang cho Vương gia đại ân tình, còn có hắn thân phận bối cảnh. Vương lão bản trịnh trọng dâng 100 linh tệ làm tạ ơn. Nghe được này chữ số, Đỗ Vinh tim đập đều muốn mất tốc độ, thiếu chút nữa chưa ra không trụ ngạnh hán hình tượng. Ngược lại hắn tuổi trẻ cố chủ rất không làm hồi sự, không chút để ý tiếp qua qua tay đưa cho hắn. Đối người thường đến nói, đây chính là một bút số tiền lớn. Kỳ thật trong cũng là bao hàm đối Trần Tiêu áy náy. Góc truyện audio.com, đến cùng Vương lão bản không có giấu giếm đến cuối cùng, đem người nhận thư không phải hắn sự tình nói. Diễn trò làm nguyên bộ, Trần Tiêu trên mặt giật mình, cau mày thu hồi Vương lão bản hoàn trả thư tín. Hắn nói, việc này không trách ngươi, là tại hạ không hỏi cẩn thận. Thôi, nếu không phải, tại hạ lại tìm kiếm hỏi thăm chính là. Vương lão bản còn tưởng hỗ trợ tìm hiểu, bị Trần Tiêu thái độ kiên định cự tuyệt. Hắn tỏ vẻ bị người chi thác trung gian lại có này sai lầm, bị lầm hủy đi thư tín. Nhất định muốn đích thân tìm kiếm hỏi thăm, tài năng tạm thời biểu lộ áy náy. Vương lão bản gặp Trần Tiêu đúng là rất coi trọng viết thư người, không khỏi đối cái kia gọi là bàng hòa mục có chút hâm mộ ghen tị. Trần Tiêu không chịu lưu lại dùng cơm chiều, đứng dậy cáo từ. Vương lão bản đối hắn cảm động đến rơi nước mắt, tự mình đem bọn họ đưa đến đầu phố còn không ngừng. Trần Tiêu nhíu hạ mi, Đỗ Vinh liền không kiên nhẫn nói. Được rồi, Vương lão bản dừng lại đi. Vương lão bản đứng vững chân, Trần Tiêu mím môi, thản nhiên đối hắn nói. Lần này tiến đến Hàn Sơn Thành, là vì lịch lãm. Vương lão bản nếu là biết có cùng người ta còn có này loại nan đề, khả hướng tại hạ đề cử. Vương lão bản nghe, nội tâm chính là thở dài. Lấy Trần Tiêu tướng mạo cùng khí độ, lại chỉ có thể rời xa quyền quý vòng luẩn quẩn cùng bình đầu dân chúng giao tiếp. Quả nhiên là không dễ dàng a, Trần Tiêu ra vẻ cao lãnh bộ dáng phi thường hù nhân. Rõ ràng tránh hộ khách đại tiền, cố tình còn khiến đối phương cảm giác hắn gian nan. Giả bộ có thể trang đến như vậy hoàn cảnh cũng là thế gian hiếm thấy. Vương lão bản cười nói, tệ nhân đỡ phải, nào dám lao động Trần Sư Phó nhớ đến. Trần Sư Phó chỉ cần tìm hảo chỗ ở chờ bọn họ tới cửa thỉnh giáo chính là. Vương lão bản đều như vậy cầu Trần Tiêu điều trị tòa nhà, sao có thể cho phép người khác như vậy có mặt mũi, khiến trước mắt vị này thế gia tử đệ buông xuống tư thái chủ động tới cửa. Tóm lại ở hắn nơi này, Trần Tiêu trực tiếp bị cùng thượng thần đàn an tọa chờ người khác đi thiêu hương thỉnh nguyện mới là hẳn là có tư thái. Hàn Sơn thành đệ nhất đan tử thuận lợi hoàn thành, còn giống như bắt được phấn ti một mai. Trần Tiêu tỏ vẻ mục đích đạt thành, còn lại liền chờ ảnh hưởng phóng xạ đi ra. Hắn hiện tại hình tượng đi theo quận thành hoàn toàn không giống với. Cái kia thời điểm còn cần tự mình đi chạy, hiện tại chỉ cần bưng cao lãnh phạm chờ người khác cầu tới cửa có thể. Đi được rời xa Vương gia phạm vi, Trần Tiêu mới dám trầm tĩnh lại. Hắn lười biếng duỗi lưng, hoạt động một chút thân thể. Sau đó nhảy nhót nói, Vinh Thúc hôm nay thuận lợi khai trương, chúng ta đi ăn một bữa hảo chúc mừng một chút đi. Chỉ thấy Đỗ Vinh dùng không tán đồng ánh mắt nhìn hắn, tả hữu nhìn nhìn không có người chú ý, thấp giọng nói. Đông chủ, bảo trì dáng vẻ, ngài còn muốn tiếp tục lấy thế gia tử đệ thân phận hoạt động nói, liền không thể làm ra cùng phía trước chợt bất đồng cử chỉ. Trần Tiêu trừng mắt nhìn, hắn giật mình phát hiện Đỗ Vinh hiện tại chịu can thiệp hắn sự tình. Đây là hai bên quan hệ càng gần biểu hiện, hắn cũng là không biết hiện tại nên vì đối phương chân chính đem hắn xem thành chính mình nhân mà cảm thấy cao hứng, vẫn là vì hiện tại khởi có một cái nghiêm khắc giám sát mà cảm thấy bi thương. Góc truyện audio.com, Đỗ Vinh tuy rằng không để Trần Tiêu ở bên ngoài phá hư hình tượng có một bữa cơm no đủ, lại kêu nhất đốn Hàn Sơn Thành có danh tiểu lâu bảng hiệu bàn tiệc đưa vào hắn phòng. Trần Tiêu thỉnh Đỗ Vinh một khối dùng cơm, trên bàn cơm, Đỗ Vinh vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Đông chủ tiếp xuống dưới có gì an bài? có thể hay không trước tiên báo cho biết, tại hạ cũng hảo phối hợp. Trần Tiêu trầm ngâm một chút mới nói, ta cũng không tính toán ai đến cũng không cự tuyệt, tổng muốn cho bọn họ một loại cảm giác chính là khiến ta ra tay là phi thường không dễ. Như vậy tài năng bảo trì thế gia tử đệ ở bọn họ trong lòng cao cao tại thượng ấn tượng. Đỗ Vinh minh bạch hẳn ý tứ, liền nói, kia tiếp xuống dưới liền giao cho tại hạ đi. Chỉ cần có nhân cầu tới cửa đến, tại hạ đi trước thăm hỏi một phen, xem đối phương tình huống, lại thỉnh Đông gia ra mặt. Trần Tiêu cảm giác có Đỗ Vinh như vậy một cái có thể làm nhân ở thật là bang hắn đại ân. Như vậy giảm bớt hắn tự mình ra mặt xã giao giai đoạn, càng có thể bảo trì cao lãnh cùng thần bí cảm, đối hắn tiếp xuống dưới kế hoạch cực kỳ có lợi. Đúng vậy, Hàn Sơn Thành này đó phú thương bất quá chỉ là đệ nhất hoàn mà thôi, hắn mục tiêu từ đầu đến cuối đều là người tu hành. La bàn hiện tại chỉ có thiên trì trung tâm bộ vị là lượng tỏ vẻ có thể sử dụng. Khác 18 cái viên hoàn thượng nội dung, Trần Tiêu tuy rằng có thể đọc lào lào, lại hiếu kỳ chúng nó hay không có khác bất đồng công dụng. Tựa như hiện tại kim la bàn chỉ vào thần bí phương hướng. Mà muốn thắp sáng khác viên hoàn cần càng nhiều số mệnh. Trần Tiêu đã không thỏa mãn chỉ làm người thường phong thủy, hội tụ mà đến số mệnh quá chậm còn thiếu. Tu tiên giả bản thân liền có khí chàng, nếu vì bọn họ bố trí phong thủy, thông qua nhân quả có thể đạt được số mệnh nhất định so với hiện tại muốn nhiều. Cách chương.